99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 920. Ta chính là thích ngươi. Dư Lý Lý tay nghề là vô cùng tốt, nhất là thịt kho tàu. Âu Minh mỗi lần đều đặc biệt thích ăn, chính là làm lấy có chút phiền phức. Dư Lý Lý nhiều khi cũng không nguyện ý làm. Hôm nay trông thấy thịt ba chỉ cũng không tệ lắm, liền mua một chút, chỉ là món ăn này. Dư Lý Lý đều hao phí hơn 40 phút, ở trong phòng bếp bận tíu tít. Toàn bộ đồ ăn làm tốt thời điểm, đã không sai biệt lắm 7 giờ tối. Dư Lý Lý trông thấy này thời gian, cho Âu Minh gọi một cú điện thoại. Chỉ là lần này, điện thoại vang thật lâu đều không có người tiếp. Cuối cùng vang mười mấy tiếng về sau, điện thoại tự động dập máy. Dư Lý Lý gọi nữa đi qua. Chỉ là lần này vang mấy tiếng, liền bị nhận. Âu Minh bên kia rất yên tĩnh, chỉ có Âu Minh thanh âm truyền tới. Uy, Dư Lý Lý nghe thấy Âu Minh thanh âm, có chút không vui, nửa nũng nịu một dạng sẵng giọng. Sao vẫn còn chưa quay về nha? Âu Minh bên kia an tĩnh có chút quá mức, ngay cả lúc nói chuyện, đều có hồi âm đang vang vọng. Hắn nói, tối nay đi, hiện tại ta đang bồi mẹ ta ăn cơm, thật vất vả trở về một chuyến, cũng nên ở lâu một chút mới đi. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý trong óc vô ý thức liền nghĩ đến buổi sáng một trận điện thoại. Hắn về nhà, mẹ hắn, vì sao đều bị nàng có chút không thoải mái? Dư Lý Lý muốn hỏi, nhưng là lại sợ hắn ngại bản thân quản quá nhiều. Do dự một chút, mới lên tiếng, tốt à, vậy ngươi làm việc trước. Ân, nhớ kỹ ăn cơm. Âu Minh có chút xin lỗi, dặn dò một tiếng, liền cúp điện thoại. Dư Lý Lý nhìn xem đầy bàn đồ ăn, tâm tình lập tức rớt xuống đáy cốc. Bới cho mình một chén cơm, Dư Lý Lý bản thân chậm rãi bắt đầu ăn. Âu Minh mới vừa cúp điện thoại, Thẩm Mạn Đình liền mở ra cửa, đi đến, trông thấy hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, nói, nguyên lai ngươi ở nơi này, ngươi lại phòng chứa đồ lặt vặt bên trong làm gì? Không có việc gì. Âu Minh đưa điện thoại di động thả vào trong túi, ngay cả nhiều một ánh mắt cũng không nguyện ý cho nàng, liền xoay người đi ra ngoài. Thẩm Mạn Đình nhưng ở đằng sau kéo hắn lại, nói ra, Âu Minh, tốt xấu ta cũng là ngươi tương lai lão bà, ngươi đối với ta thái độ liền không thể tốt một chút. Âu Minh bước chân dừng lại, xoay đầu lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói ra, Thẩm Mạn Đình, ngươi thật đúng là dám nói a. Nếu không phải là bởi vì mẹ ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đính hôn sao? Thẩm Mạn Đình nghe vậy, cười cười, nói, không thể nói như thế. Mụ mụ ngươi bệnh tình ngươi cũng biết, nếu là không có ca ca ta hỗ trợ, ngươi cảm thấy ngươi mụ mụ có thể sống đến bây giờ sao? Âu Minh có chút nhướng mày, đưa nàng tay hất ra, nhìn xem trong mắt nàng hàm chứa khinh miệt, nói, Thẩm Mạn Đình, ngươi nói dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, làm sao lại coi trọng ta loại nam nhân này đây? Dựa vào ngươi điều kiện như vậy, muốn tìm bộ dáng gì nam nhân không có? Hết lần này tới lần khác coi trọng ta, lại là vì sao? Ta chính là thích ngươi. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi mỗi lần đi hộp đêm cũng chỉ là làm dáng một chút cho ta xem thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ không tra? Thẩm Mạn Đình đi qua, có chút kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nhìn xem Âu Minh, giống như là cha ngươi cái kia tình phụ một dạng. Ta biết tất cả mọi chuyện. Âu Minh nhìn xem nàng, đáy mắt từng có chán ghét. Thẩm Mạn Đình vốn là như vậy, một bộ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì lại kiêu ngạo tự mãn bộ dáng. Rõ ràng trong tay cũng không có mấy phần thực lực, nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ dựa vào phía sau một cái Thẩm Lạc An, làm người ngang ngược càn rỡ, nhất định chính là thiểu năng trí tuệ cố chấp cuồng. Nhưng là, hắn bây giờ còn không thể cùng Thẩm Mạn Đình vạch mặt. Chỉ là lạnh cười lạnh một tiếng về sau, liền cất bước đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.